Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, Hokage Đệ Ngũ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu, tên tiểu quỷ này. Sunet Sắc, mặt bất thiện nhìn chằm chằm Triệu Mục, trung nhẫn thi thời điểm. Yakui Kabuto biến thân thành nàng đệ đệ Senju Nawaki kích thích nàng. Trực tiếp đưa đến nàng đuổi theo giết Yakushi Kabuto. Từ đó về sau liền lại cũng không có gặp qua Hyuga Urara. Nàng cũng thiếu chút nữa lấy là Hyuga Urara bị người một cây đuốc chui đốt sạch. Thật không nghĩ tới, xuất hiện lần nữa sẽ cùng Hyuga nhất tộc chung một chỗ. Người đều đến đông đủ. Hiện tại bắt đầu bỏ phiếu, thấy người đều đến đông đủ, Mitokado Homura ở Sunet và Jiraiya vậy trước mặt mỗi người thả cái kế tiếp bỏ phiếu dương. Sunet và Jiraiya vậy bốn mắt nhìn nhau bắn tán loạn tia lửa. Bọn họ hai cái đã trước thời hạn nói xong rồi, ai bị chọn là hỏa ảnh coi là ai xui xẻo, bọn họ cũng không muốn khi lửa ảnh. Làm sao làng lá cần một cái Hokage chủ trì đại cuộc. Thấy hai người đối chọi tương đối gay gắt, Triệu Mục khóe miệng giật một cái. Danzo nếu như tại chỗ, thấy Sunet và Jiraiya cũng không biết có khóc hay không choáng váng ở nhà cầu. Đây chính là Hokage, các người không muốn làm để cho lão tử tới. Chúng ta tới trước bỏ phiếu. Mitokado Homura vừa nói cho Jiraiya vậy một phiếu, còn như một cái khác cố vấn y tế tên Koharu, dĩ nhiên là bỏ cho Sunet, một người một phiếu tuyệt đối công bằng, dựa theo chỗ ngồi thứ tự sắp xếp, cái kế tiếp chính là Hyuga nhất tộc. Hinata tiến lên cầm lên ba tấm phiếu bầu, nghiêm túc đặt ở Sunet trước mặt, thành tựu Hyuga nhất tộc tộc trưởng nàng có một phiếu. Hai cái tinh anh thượng nhẫn có hai phiếu, nàng hoàn toàn có tư cách đời đầu. Buông xuống phiếu bầu ngẩng đầu lên liền thấy Sunet ánh mắt giết người. Hinata nhất thời bị sợ hết hồn. Trở lại chỗ ngồi suy tư mình là làm sao đắc tội vị này Aji. Hyuga sau đó chính là làng lá nổi danh heo nai điệp ba tộc. Sau đó là dầu vai nữ một tộc. Chó mộ nhất tộc đợi một chút lớn gia tộc nhỏ. Cuối cùng là không thuộc về tất cả lớn gia tộc nhỏ tinh anh thượng nhẫn. Bỏ phiếu cuối cùng Sunet chiếm cứ áp đảo tính ưu thế. Không có biện pháp, Jiraiya cũng quá không đứng đắn. Ngày ngày nữ phòng tắm rình coi. Mặc dù là làng lá lập được vô số chiến công, nhưng là Sunet vậy không kém chút nào. Hơn nữa nàng là đệ nhất cháu gái. Lần này bỏ phiếu bản thân cũng chưa có bất kỳ huyền niệm gì. Nhìn trước mắt bỏ phiếu kết quả, Sunet không cam lòng khe khẽ thở dài. Đánh cuộc mấy chục năm, nàng thắng nổi số lần hai tay cũng có thể đếm tới đây. Chỉ cần đánh cuộc thắng, thì đồng nghĩa với chuyện xấu tìm tới cửa. Nàng có lúc cũng hoài nghi mình có phải hay không có tiên đoán thể chất. Liền cùng hay mộc núi con cóc đại tiên người như nhau. Bên cạnh Jiraiya vậy rất sợ Sunet đổi ý, tiện tay nắm bên cạnh Hokage nón lá đeo vào Sunet trên đầu, thuận tiện đem Hokage áo choàng khoác lên Sunet trên mình. Sau đó làm sao xem làm sao thuận mắt, có Sunet chống lên làng lá, hắn vừa có thể khắp thế giới tìm khắp nơi cô gái tiểu tức phụ lấy tài liệu. Hokage đã chọn được, chặt tiếp theo chính là cho các lớn gia tộc nhỏ an bài nhiệm vụ. Không phải tốt nhiệm vụ, đều là một ít chất chứa nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này độ khó cao thù lao thấp, đổi thành ngày thường căn bản sẽ không có người tiếp loại nhiệm vụ này. Nhưng là bây giờ trung nhẫn thi chuyện kiện đệ tam chết trận, trực tiếp đưa đến tất cả lớn nhỏ nước đối với làng lá lòng tin hạ xuống. Ở nơi này loại thời khắc, chỉ có xuất sắc hoàn thành tất cả ủy thác nhiệm vụ mới có thể cho thấy làng lá thực lực, nếu không cho dù làng lá và sa nhẫn mới vừa kết minh cũng sẽ cho những thứ khác nhẫn thôn có thể thừa dịp cơ hội. Ở thời điểm này, làng lá tuyệt đối không thể kỳ địch lấy yếu. Lớn gia tộc nhỏ đều có nhiệm vụ cưỡng chế. Chỉ có Hyuga nhất tộc không có cho nhiệm vụ cưỡng chế. Ngược lại cũng không có thể nói không có nhiệm vụ. Hyuga nhất tộc nhẫn giả sẽ không tùy tiện hành động đơn độc, mà là ở từng cái tinh nhuệ nhẫn giả tiểu đội đảm nhiệm điều tra và tìm địch chức trách. Dùng để thi hành thông thường nhiệm vụ, đây là đối thoại mắt lớn nhất lãng phí. Nhiệm vụ phân phối xong, tất cả lớn gia tộc nhỏ tộc trưởng và thượng nhẫn rối rít rời đi. Triệu Mục vốn định đi, nhưng hắn hơi động một cái, Sunet lập tức gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng vẫn là không có đi. Cái này bé gái cũng không phải là cái gì tốt nóng này. Mình không cho nàng một cái giải thích, cái này bé gái nhất định sẽ tìm mình phiền toái. Đến cuối cùng, phòng họp chỉ còn lại Sunet. Jiraiya cũng cùng Hyuga tộc nhân. Giải thích một chút đi. Sunet vỗ bàn nói, Hyuga nhất tộc đã thoát khỏi cá chậu chim lồng. Triệu Mục bất đắc dĩ nói, đây tuyệt đối không được. Sunet vừa giận vừa sợ nói, nàng quá rõ bạch nhãn giá trị. Không có Sharingan lợi hại như vậy thân thể sức chiến đấu, nhưng là đối với khắp cả làng lá mà nói không thể hoặc thiếu. Không có cá chậu chim lồng, bạch nhãn sẽ xuất hiện ở những thứ khác nhẫn thôn. Làng lá sẽ ở phương diện này mất rất nhiều ưu thế. Có mới nguyền rủa ấn bảo vệ bạch nhãn. Triệu Mục giải thích, thật. Sunet hoài nghi hỏi, thật? Triệu Mục khẳng định nói, được, ta lại tin tưởng ngươi một lần cuối cùng. Sunet giọng hòa hoãn một ít, nàng dĩ nhiên biết Hyuga nội bộ tất nhiên xảy ra chảy máu chuyện kiện. Bất quá đây là Hyuga nội bộ đấu tranh, Hokage có thể hòa giải lại không thể trực tiếp ảnh hưởng. Huống chi nhìn dáng dấp Hyuga nhất tộc mới trật tự đã thành lập, nhưng là Hyuga Urara tên tiểu quỷ này vẫn là có hai điểm rất khả nghi. Danzo căn bộ nhiều bí mật như vậy, hắn rốt cuộc làm sao lấy được? Hyuga gia tộc lại là làm sao nội đấu? Chẳng qua là những thứ này hiển nhiên không tốt tra hỏi. Nàng không phải Danzo, không biết, bởi vì là một chút hoài nghi liền vận dụng thủ đoạn phi thường. Đứng ở bên cửa sổ đưa mắt nhìn Triệu Mục rời đi. Sunet và Jiraiya vậy đi Anbu trụ sở huấn luyện, chỉ trình độ hạ trong phòng giam. Một cái phủ đầy phong ấn trong phòng giam treo một người thanh niên. Mà ở phòng giam bên trong còn có núi trong gia tộc thượng nhẫn và Anbu tra hỏi bộ thượng nhẫn không ngừng nghiêm hình đánh khảo. Thấy Sunet và Jiraiya vậy đi vào dừng lại chủ động làm. Đổi cái địa phương nói. Sunet nói, nghỉ ngơi ở giữa. Sunet và Jiraiya cũng nghe trước ám bộ báo cáo nếp nhăn chặt chân mày. Sớm ở trung nhẫn thi trước kia, đột nhiên có người xông vào làng lá, dùng một loại hoàn toàn không cách nào hiểu không biết lực lượng giết một cái làng lá thượng nhẫn. Mặc dù lập tức bị bắt, nhưng là nhiều ngày như vậy xuống vô luận như thế nào nghiêm hình đánh khảo cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí càng đánh khảo hành hạ. Qua một trận thương thế sau khi khôi phục thân thể càng mạnh cường tráng. Đây quả thực là bảo bối. Thậm chí so Senju nhất tộc tiên nhân thể cũng muốn giỏi hơn. Tiên nhân thể vậy không có biện pháp bị thương tăng cường thân thể. Hơn nữa căn cứ nghiên cứu không có chút nào tai họa ngầm. Không giống Senju nhất tộc tiên nhân thể quá độ sử dụng sẽ hao hết tuổi thọ. Nhưng là Kim đối với người này nghiên cứu, nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Cắt đi một miếng thịt, còn không cùng làm gì nghiên cứu thì biết hóa là một mảnh ánh sáng biến mất. Thông qua ảo thuật các thủ đoạn đọc lấy tư tưởng, nhưng cái gì cũng không thấy được. Trước mắt mới ngưng, bọn họ có thể làm cơ bản cũng làm. Trước mắt đầu mối duy nhất chính là cái này một cái người bị bắt và một năm trước xuất hiện một nhóm người thần bí có liên quan. Ở một năm trước, toàn thế giới lớn nhỏ nhẫn thôn đột nhiên xuất hiện rất nhiều người thần bí. Không sai biệt lắm có mấy trăm ngàn người, trong đó có mấy chục ngàn người nắm giữ chakra, mặc dù cũng chỉ là mới vừa học chakra tiêu chuẩn ba thân thuật cũng không thả ra được. Nhưng cái này nói thế nào đi nữa cũng là nắm giữ chakra. Trước đây toàn bộ nhẫn giới nắm giữ chakra cũng chính là hơn 100.000 người. Những thứ này không tìm ra được trải qua người thần bí. Tại chỗ liền bị giết không ít. Sau đó chết đi thi thể toàn bộ hóa quang biến mất. Còn sống không phải giấu đi. Chính là ở tống giam sau một thời gian ngắn rối rít biến mất. Giống như tất cả mọi người đều nắm giữ không gian nhẫn thuật. Sau đó một năm tất cả đại nhẫn thôn cũng đang điều tra. Nhưng bỏ mặc làm sao điều tra một chút đầu mối cũng không tìm được. Cách một năm, làng lá xuất hiện lần nữa như vậy một cái người thần bí tự chui đầu vào lưới. Nhưng là lần này, điều tra ra thân phận của người này. Xuất từ một tên sơn tặc ổ, giết phần lớn sơn tặc đi tới làng lá. Đây là nhẫn cho hướng ngược lại theo dõi tìm được sơn tặc ổ. Sau đó từ người sống sót trong đầu khảo hỏi tới tình báo sẽ không ra sai. Nhất để cho người nhức đầu là đầu mối tới nơi này một lần nữa chặn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-toi-long-toi-en-toi-tian-toi-tian-toi-sion-toi-si-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.